500 Quách Tĩnh, tác giả, Ngã Khát Vọng Lực Lượng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 431, thế nào cũng phải làm chút gì đi. Chu Du cơm nước xong liền chuẩn bị đi ra ngoài nhìn con quạ thành lập con quạ quân đoàn. Chính đi lúc ra cửa, con cú mèo chậm chậm rãi cũng cùng đi rồi hai bước. Chu Du rất ngạc nhiên. Bởi vì con cú mèo trên căn bản là sẽ không rời phòng làm việc cái kia góc vị trí. Một trạm chính là cực kỳ lâu. Làm sao rồi? Ngươi cũng muốn đi ra ngoài tản bộ sao? Con cú mèo cao hứng gật gật đầu. Một tấm chim mặt cười ra mặt mèo dáng vẻ. Chu Du cười nói. Tốt, ta vừa vặn cũng không nghĩ một người xuống. Hai chúng ta ẩn thân đi xem những tên hư hỏng đi. Con cú mèo rất nhanh sẽ cho Chu Du bỏ thêm một cái ẩn thân thuật. Con cú mèo này thực lực và tác dụng đều so với con quạ cường rất nhiều. Chính là không thích động. Một người một chim rất nhanh sẽ hướng về dưới lầu đi đến. Con quạ lo lắng Quách Ngả sẽ đào thải nó. Thế nhưng con cú mèo cùng con quạ không giống nhau. Chu Du không cảm thấy con cú mèo cùng con quạ một dạng. Bởi vì lại như là chính mình một dạng. Con quạ đen kia cũng thuộc về sủng vật bên trong khác loại tồn tại. Liền ngay cả Quách Tĩnh bên trong cũng có mấy cái rất không giống nhau. Sủng vật bên trong thêm một cái có chính mình tư tưởng con quạ cũng không phải hiếm lạ sự tình. Lý Bí là thu thập player. Hắn có các loại lung ta lung tung lại tác dụng thần kỳ đạo cụ. Con cú mèo không chỉ có là Lý Bí sủng vật, cũng là hao hết khổ cực bồi dưỡng được đến tọa kỵ. Đối Quách Ngả tới nói, sủng vật chính là sủng vật, tọa kỵ chính là tọa kỵ, trang bị cũng chính là trang bị, thăng cấp sẽ thay đổi. Lý Bí không giống nhau. Lý Bí đem con cú mèo còn có chính mình thu thập được rất nhiều thứ cho rằng là trò chơi lạc thú. Bản thân, một loại thể hiện, Hoàng Chân cùng hai người liền càng không giống nhau rồi. Ba thần tướng tuy rằng đều đem tự thân tồn tại cùng Chu Du liên hệ cùng nhau. Cho rằng bọn họ nghe theo Chu Du mệnh lệnh chính là tồn tại ý nghĩa thể hiện. Thế nhưng đối tự thân nhận thức cũng có khác nhau rất lớn. Chu Du rất nhanh sẽ gọi điện thoại cùng Quách Ngả nói rồi con quạ sự tình. Quách Ngả rất tự nhiên liền tiếp nhận rồi loại này giả thiết. Lại như là player cho nhân vật sủng vật cải danh một dạng. Trước máy vi tính player cùng trong game nhân vật đều thuộc làm một thể tư tưởng. Không tồn tại ý nghĩa. Con quạ thu được tự do. Quách Ngả tiếp tục nghiên cứu càng mạnh hơn bố trí. Chu Du lại là cùng con cú mèo đồng thời xuống. Nhìn một chút người khác là định thế nào chính mình. Ẩn thân thuật là một loại rất lợi hại kỹ năng. Chu Du cùng con cú mèo dựa vào bên tường đi. Bất hòa trong hành lang còn lại trải qua người tiếp xúc. Trước không đi nhìn con quạ rồi. Ta muốn đi xem người khác đều là làm sao công tác. Chú ý không nên bị đụng tới. Chu Du nương tựa bên tường. Lại nhìn một chút con cú mèo. Cảm thấy con cú mèo hình thể quá lớn. Rất dễ dàng sẽ cùng những người còn lại đụng vào nhau. Con cú mèo tựa hồ là nhận ra được Chu Du ánh mắt. Liền nghênh ngang đi ở hành lang trung gian vị trí. Phía trước có hai cái chính đang nói đùa nữ nhân. Con cú mèo thân thể cục kịch liền yên tĩnh đứng ở nơi đó. Chu Du đang muốn ngăn cản, liền nhìn thấy hai nữ nhân kia rất tự nhiên từ con cú mèo trong thân thể xuyên qua. Xảy ra chuyện gì? Thân thể của ngươi biến trong suốt sao? Chu Du hiếu kỳ đi tới, đưa tay ra ở con cú mèo cánh trên đụng một cái. Trên tay mò đến chính là xốp lông chim xúc cảm, lại cảm thấy có chút cứng. Chu Du càng thêm nghi hoặc rồi, lẽ nào là người khác không sờ tới? Chỉ có ta có thể mò đến sao? Con cú mèo lắc lắc đầu. Rất nhanh sẽ nghênh ngang tiếp tục đi ra ngoài. Chu Du nhìn sang. Phát hiện bất luận là chặn đường. Vẫn là hướng về con cú mèo người đi tới. Đều không đụng tới con cú mèo. Thân thể rất tự nhiên liền từ con cú mèo trong thân thể xuyên qua. Thế nhưng con cú mèo ở tiến thang máy. Hoặc là mở cửa thời điểm. Liền cần đụng vào rồi. Thì ra là như vậy. Chu Du hiểu rõ rồi. Chính là xuyên người. Thế nhưng không thể xuyên qua chướng ngại vật. Đến mức nguyên lý. Khả năng là bởi vì người là sống. Đồ vật là chết đi. Chu Du theo con cú mèo đồng thời hướng phía trước mặt đi rồi 2 phút sau. Đột nhiên khiếp đảm tâm lý phát tác. Quên đi, hay là không đi nhìn những người kia làm sao làm việc. Chúng ta trực tiếp đến xem con quạ đi. Chu Du thay đổi nguyên kế hoạch. Không lợi dụng ẩn thân thuật đến xem người khác cuộc sống riêng. Con cú mèo ngừng lại. Có chút không hiểu Chu Du vì sao đột nhiên thay đổi chú ý. Ta cảm thấy chúng ta quá khứ nhìn cũng không thể thay đổi cái gì. Cái công ty này bản thân liền là những người còn lại ở quản lý. Chúng ta ẩn thân quá khứ. Bất luận là thấy cái gì. Đều là phi pháp con đường làm đến đồ vật. Không thể làm chứng cứ. Đại khái đi. Chu Du nói xong. Lại dừng lại nói rằng. Nghĩ quá nhiều cũng vô dụng. Ta cảm thấy người khác sau lưng nhìn ta như thế nào. Cùng ta đều không có quan hệ gì. Ta làm gì nhất định phải đi người khác nơi đó xem bọn họ là định thế nào ta. Nếu là ngày hôm nay đến xem lời nói. Vậy ta ngày mai có phải là cũng muốn đi nhìn. Có phải là mỗi người ta cũng phải đi nhìn một lần. Ta bản thân liền không có bản lãnh gì. Hiện ở công ty cẩn thận mà. Ta nếu là lại nghi thần nghi quỷ lời nói. Những ngày tháng này liền không phát quá rồi. Chu Du rất nghiêm túc lựa chọn giả bộ hồ đồ. Hắn không muốn đi hiểu rõ sau lưng câu chuyện. Ẩn thân thuật thứ này. Đem ra chạy trốn cùng tránh né phiền phức là có thể rồi. Những khác không cần. Con cú mèo nhìn Chu Du nói như vậy. Hãy cùng Chu Du hướng về dưới lầu đi. Chu Du không muốn biết nhiều như vậy phiền lòng sự tình. Càng không muốn rõ ràng thật tốt còn muốn đi kiểm tra người khác trung thành. Có cái dám trung thành. Chu Du cảm thấy mọi người chính là lĩnh một phần cao tiền lương. Bởi vì lo lắng mất việc rồi mới biểu hiện cung kính một ít. Lại có thêm chính là muốn thu được càng nhiều. Cho nên mới ra sức biểu hiện. Ngoài ra, Chu Du không rõ là chính mình cái này tư nhân xí nghiệp ra làm công. Vì sao phải có trung thành loại này thuộc tính? Lại nói bản thân mình liền không có gì bản lĩnh. Phần lớn sự tình đều là vận may gây ra. Sở dĩ người khác coi như là coi rẻ chính mình. Cũng là chuyện rất bình thường. Chu Du không nghĩ nữa người khác làm sao nhìn hắn. Hắn hiện tại chỉ cần quá tốt chính mình là có thể rồi. Từ chuyên dụng thang máy xuống. Chu Du từ nội bộ đường nối đi tới tập đoàn quầy lễ tân. Quầy lễ tân nơi này có một ít người đang ngồi tán gẫu. Trên căn bản đều là lại đây trao đổi nghiệp vụ. Hoặc là đưa báo cáo và văn kiện. Cùng với đám người người. Những người này đều không ngoại lệ. Đều là loại kia phấn chấn phồn thịnh. Coi như là xem ra 40, 50 tuổi. Cũng có một cỗ tự tin cùng hào quang người. Cùng Giang Đông tập đoàn hợp tác người. Có thể nói đều là ma đô cao cấp xí nghiệp cùng bộ môn. Đến từ những chỗ này người. Tự nhiên cùng rất nhiều người bị đào thải không giống nhau. Chu Du yên tĩnh từ những người này bên người đi qua. Cùng con cú mèo không còn nói chuyện phiếm. Hắn từ nổi danh sau. Cũng từng nghĩ tới tiếp tục quá chính mình cuộc sống gia đình tạm ổn. Chỉ là sau đó 500 cái Quách Tĩnh sức mạnh quá lớn. Từ từ không nắm giữ được nguồn sức mạnh này. Bị khoác hoàng bào. Trở thành xí nghiệp lớn chủ. Không chỉ một lần nghĩ lui xuống đi. Thế nhưng sau đó nỗ lực thật nhiều lần. Đều chạy không thoát. Coi như là để Hoàng Chân cùng Lý Hải đến đứng ra. Y nguyên là muốn Chu Du làm chủ tịch hội đồng quản trị kia. Không phải vậy hai người kia đều sẽ không quản xí nghiệp này. Cổ đại bị khoác hoàng bào hoàng đế. Thượng vị sau chính là chơi gái. Sau đó đem những người còn lại đều cho rút lui. Chu Du tuy rằng từng đọc sách lịch sử. Nhưng hiện nay vẻn vẹn là học đến một chút. Những khác hiện nay học không hẳn sẽ. Thế nào cũng phải làm chút gì chứ. Chu Du không muốn đi nghe chính mình công nhân là làm sao đánh giá chính mình. Bởi vì hắn từ đáy lòng liền biết mình là một cái hạng người gì. Nếu không đi làm chuyện này. Vậy thì nhất định phải làm điểm chuyện khác. Không phải vậy chẳng phải là ra vẻ mình một điểm cảm giác tồn tại đều không có. Không có tồn tại cảm cũng là chuyện tốt. Nhưng là người không thể thật chuyện gì đều không làm chứ. Miêu huynh, ngươi có chuyện muốn làm sao? Chu Du không nhịn được cùng con cú mèo dựng lời. Hắn muốn tìm cá nhân thương lượng một chút. Con quạ đen kia cảm giác không thích hợp. Chu Du kể từ khi biết con quạ tên thật sau, liền không đem con quạ xem là một cái có thể nói chuyện lời nói tự đáy lòng giao lưu đối tượng. Rồi, con cú mèo cũng không ngại cái này, Miêu huynh, xưng hô. Đối trong game sủng vật cùng triệu hoán thú mà nói, coi như là một con chó, cũng có thể tiếp thu gọi meo meo tên. Con cú mèo lắc lắc đầu, nó không có nhiều như vậy ý nghĩ. Mỗi ngày chỉ cần gác là có thể rồi. Chu Du nói rằng, ta cẩn thận suy nghĩ một chút, phát hiện chuyện mình muốn làm tình kỳ thực rất nhiều, nhưng là vừa cảm thấy ta nghĩ đến sự tình đều rất tẻ nhạt. Coi như là không đi làm cũng không thành vấn đề. Con quạ tuy rằng đều là lén lén lút lút kiếm chuyện, thế nhưng ta cảm thấy nó vừa nãy lúc nói chuyện là thật lòng. Cô, chấm ngoặc kép, con cú mèo phát ra tán thành âm thanh. Nó cũng cảm thấy con quạ là thật lòng. Chu Du nói rằng, liền một cái con quạ đều có chuyện ắt phải làm. Ta cảm giác mình đều là sinh hoạt rất mơ màng. Thực sự là không được. Coi như là chơi game, hoặc là cùng yêu thích nữ nhân đồng thời hưởng thụ sinh hoạt, vậy cũng là đang bận. Chúng ta hiện tại tản bộ cũng là đang bận. Người không thể vẫn luôn nằm ở nơi đó. Nằm ngửa không phải thật liền nằm xuống đi, mà là một loại sinh hoạt thái độ. Ta cảm thấy nằm ngửa không cái gì không tốt. Hiện tại điều kiện vật chất cùng đời sống tinh thần đều phong phú rồi, nằm ngửa cũng không cái gì chỗ hỏng. Bất quá vì thân thể suy nghĩ cũng phải nhiều vận động. Con cú mèo yên tĩnh nghe. Chu Du cũng nói liên miên cằn nhằn nói xong phí lời. Một người thời điểm sẽ có vẻ hơi bệnh thần kinh rồi. Chu Du rất nhanh sẽ đi tới dưới ánh mặt trời mặt. Ở cuối mùa thu khô ráo, ánh mặt trời chiếu lướt dưới, cảm giác thân thể cùng tinh thần đều dễ chịu rất nhiều. Xa xa là sóng nước lấp loáng mặt sông. Ở cách đó không xa còn có sương mù lượn lờ hồ sen. 500 mét ở ngoài địa phương là một cái sắp xếp thật dài đội ngũ nước nóng tiêu thụ tuyến. Hào xe, mỹ nhân, bồn hoa xanh hóa. Còn có nhiệt nhiệt nháo nháo đoàn người cùng giữa bầu trời bay lượn xoay quanh con quạ. Chu Du cùng con cú mèo hướng về bờ sông đi đến. Đang đến gần bờ sông địa phương đứng thẳng một cái tháp hình kiến trúc. Cái này tháp cao chính là con quạ nhóm xào huyệt. Tổng cộng là 49 tầng. Mỗi một tầng cũng có thể chứa đựng hơn 50 con quạ. Cũng bởi vì mỗi một tầng độ cao đều rất nhỏ, 50 tầng tháp cao xem ra cũng không cao. Con quạ phần lớn đều là đen. Sở dĩ xuất phát từ mỹ quan cân nhắc, tháp chim màu sắc chọn màu vàng óng, đang sửa chữa cùng thiết kế trên. Bởi vì là Hắc Văn Lệ người trung niên này nữ nhân đang phụ trách, nhà thiết kế cũng phải cân nhắc chủ quản bộ môn ý kiến. Liền thiết kế thành loại này xem ra như là loại nhỏ Phật tháp phong cách. Quạ tháp phụ cận hiện lên một tầng đánh bóng bóng loáng đá cẩm thạch. Nguyên bản dự định là để cho tiện thanh khiết phân chim. Bất quá nơi này con quạ đã học được đi chuyên môn trên địa phương WC rồi. Chu Du đi tới đến gần bờ sông chim xí bên cạnh. Nơi này vừa vặn có vài con đại con quạ mang theo con quạ nhỏ rơi vào trên cây gậy trúc. Chim xí thiết kế vô cùng đơn giản, chính là một cái sạch sẽ cỡ lớn thùng rác phía trên nằm ngang mấy hàng gậy. Từng dãy con quạ rơi vào trên gậy mặt đứng tốt sau, liền bắt đầu cong lên bộ mông bài tiết phân chim rồi. Con quạ nhóm đi nhà cầu thời gian rất nhanh, Chu Du đơn giản đếm một hồi. Phần lớn con quạ đều là 10 giây bên trong giải quyết vấn đề, sau đó bay đi. Cũng có một chút con quạ đi nhà cầu xong sau sẽ cúi đầu nhìn phía dưới trong thùng rác phân chim. Rất tò mò nhìn, sau đó chính là đứng ở chỗ này ngắm phong cảnh. Một điểm đều không muốn đi. Con quạ nhỏ mụ mụ lớp học khai giảng rồi. Hoa hướng dương ban con quạ nhỏ nhóm. Mau tới lên lớp tương đương, Chu Du cả kinh. Nhìn về phía trên đầu địa phương. Phát hiện ở tháp chim cách đó không xa đèn đường trên, đang ở phát hình mềm nhẹ nhạc êm dịu. Vẫn là hắn khi còn bé tan học thường thường nghe được loại kia về nhà âm nhạc. Không chỉ có là Chu Du nghe được rồi. Tháp chim bên trong rất nhanh sẽ bay ra ngoài mười mấy con quạ nhỏ. Liền ngay cả ở trong nhà cầu không gảy phân con quạ cũng bay ra ngoài. Chu Du nhìn chung quanh một lần, phát hiện một cái đối với tháp chim nơi đó máy thu hình. Trong giây lát, Chu Du nghĩ tới điều gì? Chu Du cấp tốc ở B trạm trên tìm tòi. Quả nhiên liền tìm đến tài khoản kia. Giang Đông tập đoàn con quạ văn phòng. Chu Du đối công ty rất nhiều chuyện cũng không hiểu. Một cái công ty lớn phân công là phi thường cụ thể. Rất tỉ mỉ, mà hắn cho tới nay đều cực nhỏ đi tìm hiểu những thứ này. Lúc này Chu Du cầm điện thoại di động nhìn một chút. Phát hiện cái này tài khoản là Hắc Văn Lệ sắp xếp người làm. Chủ yếu là làm trực tiếp. Trực tiếp người không phải Hắc Văn Lệ, mà là trực tiếp những con quạ này mỗi ngày đúng hạn ăn cơm học tập. Cùng với rất nhiều con quạ ăn cơm ngủ đi nhà cầu. Còn có đút con quạ nhỏ cùng với bình thường giải trí cảnh tượng. Dùng càng tốt hơn lý giải lời nói để giải thích. Chính là mấy trăm ngàn người ở mây nuôi con quạ. Mỗi ngày đều có mười mấy vạn, thậm chí mấy trăm ngàn người đang nhìn những con quạ này đi nhà cầu. Cùng với ở vườn trẻ ban nghe giảng bài học tập con quạ nhỏ. Chu Du cùng con cú mèo cấp tốc đi đến Giang Đông tập đoàn cao ốc. Chu Du phát hiện mình dĩ nhiên liền trong cao ốc có cái gì phương tiện đều không có hiểu rõ. Làm nhiều như vậy tháng ngày chủ tịch hội đồng quản trị. Cả ngày bị người Chu Tổng hô. Kết quả dĩ nhiên không biết nhà ăn ở nơi nào. Càng không biết chính mình cao ốc này bên trong có vài gian chuyên môn cho con quạ nhóm chuẩn bị. Phương tiện, con quạ lớp mầm hoa hướng dương. Con quạ tiểu học, con quạ trung học, con quạ bảo bảo ấp thất, con quạ phòng khám bệnh, con quạ nhà ăn, con quạ phòng giải trí. Chu Du cùng con cú mèo tiến vào con quạ lớp mầm. Nơi này lớp mầm hiện nay chỉ có một cái. Hiện nay con quạ nhỏ số lượng cũng không nhiều. Đại con quạ mang theo con quạ nhỏ ở từng cái bầy ra cây bông cùng cỏ lá chỗ ngồi đứng tốt. Mà ở phòng học chính giữa, đứng một cái đang dạy những con quạ này nhóm nhân loại nói chuyện lão sư. Ở bên cạnh còn đứng một cái cỡ lớn con quạ con rối. Con rối là do người thật ở đóng vai. Bởi vì hiện nay con quạ nhân khí rất cao. Sở dĩ Hắc Văn Lệ phụ trách đoàn đội liền đang lợi dụng độ hot như vậy. Chế tạo một cái IP. Chu Du nhìn một lúc sau liền trở về rồi. Hắn phát hiện những này uống qua long nước dãi con quạ đều biểu hiện rất thông minh. Hơn nữa rất có quy tắc. Mở máy vi tính ra tra xét một hồi liên quan với con quạ sự tình. Chu Du từ hiểu rõ đến Hắc Văn Lệ những việc làm. Tỉ như thiết kế một khoản mây nuôi con quạ áp phần mềm. Hiện nay đăng ký nhân số đã vượt qua 700 ngàn. Phần mềm miễn phí không quảng cáo. Mỗi ngày đều có thể nhìn thấy con quạ nhóm mới nhất động thái. Còn có thể tự do thay đổi kênh. Ở con quạ nhỏ, đại con quạ, ăn cơm con quạ, đi cầu con quạ, gác con quạ, phi hành con quạ ở giữa tự do thay đổi. Chu Du khiếp sợ với Hắc Văn Lệ năng lực. Cảm giác mình lơ là đối phương năng lực. Không đúng, ta không phải lơ là năng lực của nàng. Mà là lơ là rất nhiều người năng lực. Nàng hiện ở vị trí này. Có thể điều động tài nguyên cùng quyền hạn đều là phi thường cấp bậc cao rồi. Hơn nữa Giang Đông tập đoàn căn bản là không thiếu nhân tài. Chỉ cần có người chịu làm sự tình. Phía dưới một đám người dĩ nhiên là sẽ cố gắng biểu hiện. Lấy ra đối ứng thành tích đến. Cũng không phải Hắc Văn Lệ lợi hại. Mà là nàng ngồi ở vị trí kia. Phụ trách chuyện này. Phía dưới liền sẽ có người bày mưu tính kế, lấy ra các loại có thể ra thành tích tuyển hạng cho nàng chọn. Chỉ cần không phải sơ kỳ Chu Du loại nhân tài kia, người bình thường rất dễ dàng làm ra chút gì đến. Luân hồi 9 kiếp trở về thời Lê Sơ, phò tá Diên Ninh lập nên thịnh thế. Hàm ngư xuất phẩm đương nhiên là tinh phẩm, thịnh thế Diên Ninh.